Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 65, ngày gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hít một hơi sâu, ổn định cảm xúc rồi chậm rãi tiến về phía Kim Tổng Tuấn Trần ẩn đang hỏi nhỏ, anh cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt từ nhỏ phải không? Đã từng đi khám ở bệnh viện chưa? Bệnh tật đeo bám, thuốc men không hiệu quả, đó là biểu hiện thường thấy của vận sức khỏe kém. Tôi đặt chiếc đồng hồ bỏ túi bên cạnh Kim Tổng Tuấn. Thả lỏng cơ thể, để tôi giúp anh. Trong ánh mắt nghi hoặc của Trần ẩn, những sợi khí vận màu trắng nhạt dần quấn lấy cánh tay của Kim Tổng Tuấn. Tôi nói, thế này có thấy dễ chịu hơn không? Khi làn sương mờ biến mất, Kim Tổng Tuấn để lộ biểu cảm nhẹ nhõm. Anh cử động cổ tay, giọng điệu có chút vui vẻ. Cô là bác sĩ sao? Tôi buông tay anh, bình tĩnh đáp. Tôi có thể xem là bác sĩ của anh. Hành động này không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Trần ẩn kéo tôi sang một bên, hạ giọng. Cô đang làm gì vậy? Tôi mỉm cười nhẹ, giúp người làm vui mà. Trần ẩn nửa tin nửa ngờ. Được rồi, việc nhỏ, đã làm thì làm. Nhưng cô cũng phải chú ý đến sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Sau vụ án Thư Huyền Nghi, sức khỏe của tôi ngày càng giảm sút. Điều này Trần ẩn cũng biết. Nhưng người tôi chờ đợi bao nhiêu năm đang ở ngay trước mặt, tôi không thể bận tâm quá nhiều. Tôi gạt tay Trần ẩn ra, nói với Kim Tổng Tuấn. Ngôi nhà này của anh không tốt, hãy về nhà với tôi, anh có muốn không? Trong nháy mắt, Chu Trấn kinh ngạc, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho tôi không nên. Không chỉ anh ấy, Trần ẩn và Ôn Lan cũng lên tiếng phản đối. Ba người kéo tôi vào góc sân, lần lượt khuyên nhủ. Một người nói, chị Thanh Đường. Chị để một người đàn ông ở nhà, như vậy không an toàn. Người khác nói thêm, tôi hiểu chủ tiệm có lòng nhiệt thành, nhưng xét về lý mà nói, Kim Tổng Tuấn là khách hàng do khách hàng của tôi giới thiệu, tôi mới là người được nhờ cậy. Nếu chị nhất quyết đưa anh ta đi, tôi mới là người có quyền quyết định. Người cuối cùng là Chu Trấn, vốn là người luôn nghe theo tôi, dù không hề vui vẻ nhưng cậu ấy vẫn cố tìm ra cách thỏa hiệp. Có thể để Kim Tổng Tuấn ở nhà tôi, ở thành phố Tứ Phương, mẹ của Chu Trấn đã để lại cho anh một ngôi nhà cũ. Đối diện với những ánh mắt phức tạp từ mọi người, tôi chỉ có thể nhượng bộ. Thế này nhé, nhà tôi đủ lớn, hay là mọi người cùng đến ở luôn. Tôi đã thuê một căn biệt thự ở khu cao cấp gần phố cổ đồ cổ. Căn nhà có 4 phòng ngủ, ngoài việc Trần ẩn và Chu Trấn dùng chung một phòng, chúng tôi có thể sắp xếp mỗi người một phòng riêng. Các bạn nam ở tầng 1, còn tôi và Ôn Lan ở tầng 2 phân chia thật hợp lý. Có lẽ vì sợ tôi lại làm điều gì bất ngờ, ba người họ tìm mọi cách ở bên cạnh tôi, để mắt đến mọi hành động của tôi, muốn biết tôi sẽ đối xử với Kim Tổng Tuấn ra sao. Tất nhiên là tôi đã làm rất nhiều điều cho anh ấy. Đầu tiên, tôi đưa anh đến gặp một thợ làm tóc mà tôi thường lui tới để nhuộm lại mái tóc xám bạc nổi bật thành màu đen. Sau đó, tôi thay toàn bộ quần áo và giày cũ của anh ấy bằng những bộ đồ từ thương hiệu phù hợp. Cuối cùng, tôi đưa anh đến một spa chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc từ da mặt đến tay chân. Sau khi hoàn thành tất cả, Kim Tổng Tuấn trông như một con người mới. Từ một chàng trai tự ti, nhút nhát và sợ người lạ biến thành một thanh niên mang khí chất u sầu độc đáo. Lúc này, mọi người mới nhận ra rằng anh có khuôn mặt thanh tú, nổi bật với đôi mắt sâu thẳm, đen láy, kiên cường. Nhưng mỗi khi cười lên, lại lộ ra nét tươi sáng, dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lan cảm thán, trước đây em nghĩ Trần ẩn đã là đẹp rồi, cho đến khi gặp Chu Trấn. Nhưng khi cho rằng Chu Trấn đã là rất đẹp rồi, không ngờ lại gặp được Kim Tổng Tuấn. Hóa ra, trai đẹp trên đời là vô tận. Tôi là người không bất ngờ nhất, bởi vì tôi nhớ rất rõ dung mạo của sư huynh mình. Năm xưa, vẻ phong độ xuất chúng của Thẩm Thanh Sơn đã nổi danh xa gần. Biết bao thiếu nữ đến núi Bích Du không phải để xem bói, mà là để được gặp mặt anh ấy. Đôi mắt trong trẻo này, tôi đã thấy trong vô số giấc mơ nửa đêm tỉnh giấc. Giờ đây, đôi mắt ấy lại xuất hiện trước mắt tôi một cách chân thực như vậy. Chỉ là dù dung mạo có giống nhau, nhưng trong mắt Kim Tổng Tuấn vẫn có nét gai góc không thể xóa nhòa, hoàn toàn khác biệt với vẻ ôn hòa như ngọc của Thẩm Thanh Sơn năm xưa. Hơn nữa, ánh mắt anh ấy nhìn tôi vẫn đầy dò xét. Tôi chỉ có thể thầm than trong lòng, không thể quá vội vàng. Mỗi ngày, tôi đều truyền cho anh ấy một chút khí vận. Ba ngày sau, tình trạng sức khỏe của Kim Tòng Tuấn đã có thể nhìn thấy sự cải thiện rõ rệt bằng mắt thường. Loại chữa trị này không thể giải thích bằng khoa học. Vì vậy, đến lần thứ tư tôi truyền khí vận cho anh, anh ấy bỗng hỏi. Cô muốn gì từ tôi? Tôi không hiểu, cô đối xử với tôi rất tốt. Nhưng, tại sao cô lại tốt với tôi như vậy? Con người không ai vô duyên vô cớ tốt với ai, chắc chắn là muốn nhận lại điều gì đó. Tôi lắc đầu phủ nhận, anh nghĩ nhiều quá rồi. Ở anh không có gì khiến tôi phải bận tâm, nhưng Kim Tổng Tuấn vẫn không hài lòng với câu trả lời ấy. Hiện tại không có, nhưng không có nghĩa là tương lai không có. Cô có khả năng đặc biệt, chắc hẳn nhìn thấy nhiều điều mà tôi không thấy được. Có lẽ cô muốn nhận lại thứ gì đó trong tương lai. Vậy nên chi bằng cứ nói rõ ra, để chúng ta có sự mong đợi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Kim Tổng Tuấn rất thông minh và cũng rất cảnh giác. Từ nhỏ, anh ấy đã bị lạnh nhạt, không ai quan tâm, đã quen sống trong những ngày tối tăm. Đối diện với một người từ trên trời rơi xuống thì sẽ giúp đỡ, chắc chắn anh ấy phải có nghi ngờ. Tôi cười khổ, tôi không mong đợi điều gì từ anh. Nếu nhất định phải biết một lý do nào đó để anh dễ chịu hơn, thì anh có thể hiểu rằng một người thân của anh đã kết giao thân thiết với tôi. Trước khi qua đời đã dặn tôi phải chăm sóc anh chu đáo. Tôi đã tìm kiếm anh nhiều năm mà không thấy, nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã tìm được. Trong mắt Kim Tổng Tuấn hơi ươn ướt, giọng nói cũng có phần run rẩy. Ông ấy đã bảo cô đến chăm sóc tôi từ khi nào? Tôi chần chừ một lúc, chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Từ rất lâu rồi, cách chương.